nhưng gã đã không làm như thế. Xem ra khảm diện này có sức sát thương cực lớn, khiến gã không dám tiếp tục đến gần. Mặt khác khi nãy, lúc gã phóng chủy thủ đi, thanh chủy thủ đã văng lên va trúng cửa, nhưng gã không hề có những hành động bản năng như quay đầu đi hoặc giơ tay lên che chắn. Chứng tỏ nút lẫy không nằm trên cánh cửa, cây chủy thủ va vào cánh cửa cũng cho thấy, nó được làm bằng kim loại, một cánh cửa bằng kim loại nặng nề nếu được làm nút. Nhiều nhất cũng chỉ dùng để đập, một thiết kế tầm thường như vậy chắc chắn sẽ không thể xuất hiện trong một khu vườn toàn những kỹ thuật khảm tử thượng thừa như thế này. Hơn nữa, thứ mùi mà Lỗ Thiên Liễu ngửi thấy là mùi thuốc nổ. Mặc dù uy lực sát thương rất lớn, nhưng nếu người bố trí muốn dùng thuốc nổ để dịch chuyển cánh cửa kim loại to lớn nặng nề nhường kia để tấn công, thì diện tích công kích sẽ nhỏ, tốc độ lại chậm, chẳng thà trực tiếp dùng thuốc nổ công phá sẽ càng hiệu quả hơn. Từ đó suy ra, rất có thể cánh cửa kim loại trước mặt họ chỉ là đế chắn của nút lẫy, khiến uy lực công phá chỉ hướng về phương vị đã dự định. Trong công phu bố cắt của nhà họ Lỗ có một chiêu gọi là cải phá. Đổi phá, tức là, nếu khu đất xây nhà có tất cả mọi điều kiện đều là thượng cát, nhưng duy nhất chỉ có một chỗ hoặc một vật phá mất cục tướng, lúc đó có thể dùng cách loại trừ hoặc di chuyển để thay đổi phá tướng. Nếu như đó là một cái cây hay một khe nước, chỉ cần chặt cây hoặc đào kênh nắn lại dòng nước là được. Nhưng nếu như đó là một góc nhọn lớn, hoặc một khối núi lồi ra, sẽ khó khăn hơn nhiều. Trước đó mấy đời, có người nhà họ Lỗ học được phương pháp dùng thuốc nổ phá đá ở Kinh Thiên Đường tại Giang Nam. Trong đó có phương pháp sử dụng để chắn cố định khiến sức công phá của thuốc nổ chỉ hướng về một phương hướng. Điểm này có phần tương tự với phương pháp nổ định hướng ngày nay. Sở dĩ phải học phương pháp này là do cải phá có yêu cầu khác nhau về hình dạng lớn nhỏ. Không được nổ bừa, nếu không sẽ phá hủy sang những cục phong thủy thượng cát khác. Ung Lục đương nhiên không mấy hứng thú với món thuốc nổ nhưng Lỗ Thiên Liễu đã ghi nhớ kỹ trong lòng. Lúc này, sau khi tập hợp tất cả mọi thông tin, Lỗ Thiên Liễu đã lờ mờ nhận ra manh mối bên trong. Cánh cửa kim loại chắc chắn có thể mở ra được. Cho dù thường ngày nó không được mở, nhưng bây giờ, chắc hẳn có thể mở ra, vì đế chắn dùng để ngăn cản hướng công phá của thuốc nổ, khiến uy lực của nó chỉ hướng về một phía, để đề phòng sức công phá tại hướng đó quá mạnh, dẫn đến phá hỏng cả cục tướng xung quanh, nên trên đế chắn cần phải thiết kế một cửa giảm áp. Khi sức nổ quá mạnh, cửa giảm áp sẽ mở toang, giải tỏa bớt xung lực. Chắc chắn ở đây cũng phải có cửa giảm áp để phòng ngừa sức ép của cú nổ sẽ tác động một lực quá lớn lên cánh cửa kim loại, kéo theo cả dãy tường đổ sập. Quan Ngũ Lang từ từ vận lực vào cánh tay. Quả nhiên, cánh cửa kim loại đã hé ra một khe không rộng lắm, nhưng đủ để một người lách qua. Tiên sinh, mau lách qua đi, Lỗ Thiên Liễu vừa dứt lời. Ung Lục đã đi lại gần khe hở, ung không hỏi tại sao, mà cổ họng cũng không cho phép ông lên tiếng, nên chỉ cúi đầu rảo bước lách qua. Nhưng trong lòng ông biết rõ, những việc mà Lỗ Thiên Liễu đã quyết định, chắc chắn cũng đã nắm chắc tới 9 phần. Nhân khảm dồn sức kéo tay về phía sau, hy vọng có thể thoát khỏi dây xích, nhưng cơ thể Lỗ Thiên Liễu không hề nhúc nhích, xem ra cô còn rất mực thảnh thơi, bởi vì cô đã kịp quấn sợi xích của phi như bạc còn lại lên chuôi đao của Ngũ Lang. Giữa hai phi như bạc đã kết thành nút thắt, gã nhân khảm muốn đọ sức với Ngũ Lang, chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. May mà Ngũ Lang không dám vận lực xuống chân, nếu không gã đã bị giật văng đến từ lâu rồi. Nhìn thấy thân hình lanh lẹ xinh xắn của Lỗ Thiên Liễu khuất sau kẽ hở trên cánh cổng đen, người đàn bà mang mặt nạ đứng phía ngoài tường xương rồng thở dài sườn sượt. Trước đó, chính mắt bà ta đã trông thấy đứa con gái trẻ danh này cùng gã ngốc kia bị dụ vào căn lầu ở phía sau. Giờ bọn họ đã ở đây, chứng tỏ những khảm diện cực kỳ lợi hại và hai cao thủ hạng nhất bố trí tại đó đã không giữ nổi chân họ. Người đàn bà mang mặt nạ cũng là một cao thủ, Vì vậy, nhìn vào ánh mắt, lời nói và thần thái của Lỗ Thiên Liễu, bà ta biết mình hoàn toàn không đủ sức đối phó với cô gái trẻ này. Đặc biệt là với bố cục khảm diện trước mắt, cô ta vốn không hề biết gì, vậy mà trong chớp mắt đã phát hiện ra và tẩu thoát. Chứng tỏ khả năng của cô ta đã vượt xa khỏi đẳng cấp của một cao thủ. Thế mà lão Lục khốn kiếp kia chưa bao giờ hé nửa lời rằng nhà họ Lỗ có một nhân vật lợi hại như vậy. Xem ra chỉ còn con trai của bà ta và một người cháu có tài năng thiên bẩm dị thường đang du học bên nước ngoài mới đủ sức đối phó với cô ta. Mặc dù tâm tư rối bời, nhưng đôi mắt của bà ta vẫn không chút lơ là, người đàn bà lại vung tay lắc chiếc còi hiệu lệnh. Từ trên sống nóc của mái che rộng trên đoạn tường xương rồng cuối cùng nhảy bật xuống hai bóng người. Từ đầu tới chân một kiểu phục sức giống hệt những viên ngói nhỏ màu xanh. Cả hai lập tức hạ thấp thân mình, phóng vụt về phía cánh cửa màu đen tựa như chó săn vồ mồi. Ý đồ của mụ đàn bà mang mặt nạ rất đơn giản. Cho dù phải đánh đổi số nhân mạng gấp mấy lần, cũng phải giết được thêm người nào hay người đấy. Bây giờ, trước cánh cửa chỉ còn lại một tên ngốc vài u thịt bắp. Đã dẫm chúng nút lẫy không thể di chuyển, phải nhân cơ hội này giết cho bằng được, tuyệt đối không được để gã tẩu thoát. Hai tảng ngói xanh di chuyển cực nhanh, nhưng có một người còn nhanh hơn cả họ. Ai, đó chính là nhân khảm đi bị phi như bạc trói chặt hai tay. Thực chất, gã không hề muốn di chuyển, lại càng không muốn di chuyển nhanh chóng. Nhưng tình thế đã không chiều lòng gã. Gã hoàn toàn không thể chống cự nổi lực đạo từ cánh tay của quan ngũ lang. Cả thân người gã đã bị lôi bật lên không trung, hệt như một cánh diều vừa gặp gió, chao đảo hai cái đã ở chênh chếch trên đầu ngũ lang. Nhưng gã không phải cánh diều, không thể cứ lơ lửng mãi trên không trung, hoặc giả có là diều thì cũng có lúc phải rơi xuống đất. Nhân khảm đã rơi xuống. Vị trí hạ chân của gã sẽ là đỉnh đầu của ngũ lang. Gã tuyệt đối không phải một kẻ tầm thường. Trong khu vườn này, đừng nói là kẻ tầm thường. Chỉ cần thân thủ hơi thua kém chút ít cũng đã không còn đất dung thân. Vì vậy, ngay khi còn lơ lửng trên không, gã đã tính toán được điểm hạ chân hợp lý và lên ngay kế hoạch. Phản ứng của nhân khảm vô cùng mau lẹ. Gã nhanh chóng gập đầu gối chân phải. Chĩa thẳng vào thiên linh cái của ngũ lang, gã biết với đòn này, cho dù đầu của ngũ lang có làm bằng sắt thép cũng phải vỡ toác. Vậy lẽ nào gã không sợ sau khi trúng đòn, ngũ lang ngã văng đi, khiến lẫy dưới chân khởi động hay sao? Điểm này gã cũng đã tính rồi, vì vậy gã mới không gập cả hai đầu gối, mà vẫn trở lại một chân trái để dẫm lên lẫy thay cho ngũ lang. Không để cho cơ quan hoạt động. Để làm được điều này, không những cần phải hành động hết sức thần tốc và chính xác, mà còn phải cực kỳ thông thạo cơ chế của khảm diện. Nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, nhân khảm đang lơ lửng trên không chợt phát hiện mục tiêu dưới đất bỗng xoay tròn thành gió. Nhưng cơn gió không phải là gió xoáy hay gió lốc, mà là gió lùa, cơn gió lùa qua khe hở trên cánh cửa đen rồi mất hút. Đầu gối đã đánh vào khoảng không. Gã chỉ còn có thể thực thi được một trong hai kế hoạch. Đó là dẫm chân tại vị trí mà ngũ lang vừa đứng. Đó là một mặt thềm hình chữ thọ lát đá trứng ngỗng. Đứng trên thềm đá này, thật không hiểu sẽ được thêm thọ hay đoản thọ. Đúng lúc đó, nút thắt trên cổ tay gã cứ như tự nhiên bung ra. Cuốn theo làn gió cùng chạy tọt qua khe hở giữa hai cánh cửa. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của Lỗ Thiên Liễu. Mặc dù có chút ít sai lệch, khiến cho quá trình càng thêm phần nghẹt thở, nhưng kết quả cuối cùng, may mắn thay, vẫn đúng như dự tính. Ban nãy, khi Lỗ Thiên Liễu chạy qua bên cạnh ngũ lang, cô đã nói nhỏ với anh một câu, kéo hắn đến dẫm khảm cho anh, không phải Lỗ Thiên Liễu tùy tiện đưa ra chủ ý này. Khi chạy đến, cô đã kịp liếc nhìn thềm đá dưới chân ngũ lang, bậc thềm được lát bằng đá trứng ngỗng, kiểu thềm đá này trong nghề khảm diện được gọi là toái diện. Mặt vỡ, thông thường khảm tử có toái diện sẽ không sử dụng kiểu lẫy dẫm trực tiếp. Vì trên toái diện sức đạp phân bố không thật đồng đều. dùng lẫy dẫm trực tiếp sẽ không đủ chính xác. Vì vậy, lẫy ở đây có thể là dạng lẫy ép bật, tức là khi dẫm xuống, lò xo sẽ chịu lực ép xuống. Đợi đến khi người dẫm khảm bước đi, lò xo sẽ bật lên, làm động nút lẫy, khởi động khảm diện, vì lực của lò xo đồng đều, nên sẽ đảm bảo cho toái diện hoạt động chính xác. Lúc này nhân khảm phóng chủy thủ là muốn ép ngũ lang di chuyển. Không phải muốn anh dẫm lên điểm khác, mà muốn anh chạy hẳn đi, khiến lực ép lên lò xo được giải phóng. Gã không giết ngũ lang ngay cũng vì lẽ đó. Vì nếu giết chết ngũ lang, anh ta sẽ gục xuống tại chỗ. Sức nặng của cơ thể vẫn đè lên lò xo, khiến khảm diện không thể hoạt động. Lỗ Thiên Liễu hiểu rõ, nếu là kiểu lẫy bật lò xo, phạm vi chịu lực của khảm diện sẽ rất rộng. Để đảm bảo đối phương dù cơ thể nặng nhẹ ra sao vẫn có thể dẫm khảm bật lẫy. Ngũ lang có thể giữ lò xo, thì nhân khảm đương nhiên cũng có thể giữ. Mặt khác, khảm diện này không sợ nén, chỉ sợ buông, kéo nhân khảm lại, cả hai người cùng dậm lên lò xo sẽ không vấn đề gì. Sau đó, để một mình gã lại, cũng không có vấn đề gì. Ý định ban đầu của Lỗ Thiên Liễu là lôi gã nhân khảm lại, đánh cho chết ngất rồi đặt xuống đấy để giữ khảm. Hai tay gã đã bị trói chặt, chắc hẳn đối phó không mấy khó khăn. Nhưng thật không ngờ, gã nhân khảm lại bật người lên cao, dùng chân đánh từ trên xuống. Một cao thủ nặng hơn 100 cân, từ trên cao bổ xuống. Lực đạo đó chỉ ít cũng khiến quan ngũ lăng bật lui nửa bước hay một bước. Cứ đứng đấy cho gã đánh lui, chẳng thà tự mình tránh đi cho xong. Người đến thì ta đi, cùng lắm là cùng chết. Dù sao thì Lỗ Thiên Liễu cũng đã thoát thân. Máu sôi lên não, ngũ lang liền bất chấp tất cả, xoay người một vòng, nghiêng mình lách qua khe cửa. 1 cân thời xưa tương đương với 0.5 kg hiện nay, mình tưởng thời nay 1 cân Trung Quốc cũng bằng 0.5 cân bên mình thôi chứ. May sao gã nhân khảm rất am hiểu khảm diện, may sao bàn chân trái của gã đã đến sát mặt đất. May sao động tác của gã rất tốc độ và chuẩn xác. Khảm diện không hề động, nếu không cùng chết lần này không chỉ có ngũ lang và gã nhân khảm, mà còn kéo thêm cả Lỗ Thiên Liễu vốn dĩ vẫn luôn đứng sát bên khe hở quan sát tình hình. Ngũ lang vừa lách qua khe hở, lập tức có 2 người phản ứng chóng vánh đến kinh ngạc. Một người là Lỗ Thiên Liễu, cô chụp ngay lấy sợi dây xích, một kéo một rung lắc, tháo ngay nút thắt trên cổ tay nhân khảm. Rồi kéo ngũ lang lao vụt đi, cùng ngã sấp xuống đất, cô sợ ngũ lang đang cơn bạt mạng sẽ lao thẳng về phía trước. Với sức mạnh phi thường của anh ta, chắc chắn sẽ lôi tuột gã nhân khảm đi theo, khiến khảm diện hoạt động. Một người còn lại chính là gã nhân khảm đứng trước cánh cửa. Suy nghĩ của gã cũng giống hệt Lỗ Thiên Liễu, bằng bất cứ giá nào cũng không được để gã lực điền kia lôi tuột vào trong. Nếu không gã sẽ lập tức biến thành một cơn mưa máu. Vì vậy, khi vừa tiếp đất, gã lập tức thủ thế chân trước chân sau. Chân sau thì chắc lên khảm diện. Chân trước đạp vào bên cánh cửa chưa mở, cơ thể đổ về phía sau. Chỉ mong cánh cửa có thể giữ gã lại, không bị kéo theo vào trong. Quỳnh, một tiếng nổ rền như sấm dậy. Gã nhân khảm đã không biến thành một cơn mưa máu, nhưng cũng đã thịt nát xương tan. Cùng chung số phận với gã vẫn còn 2 kẻ nữa, chính là 2 gã ăn vận giống hệt đám ngói xanh đang lao tới. Máu tươi bắn tung tóe, bị sức ép đẩy bật ra tận bên ngoài bức tường xương rồng. Bay rào rào qua các chấn song hoa, phun như mưa trên tấm mặt nạ li miêu vàng rực rỡ. Cách chương.